văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 613, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khoảng cách của Bính Thượng Thư đối với người đó, ông ta không nghe rõ người đó đang lẩm bẩm gì. Bính Thượng Thư ra hiệu, hô lớn một tiếng nhảy ra, sau lưng ào ào kéo ra một đám tuần cảnh, trực tiếp bao vây đối phương cùng đám hộ vệ. Ngũ thành binh mã tư phá án, có người nghi ngờ các ngươi lòng hoài bất quỹ, có ý đồ xấu, giam cầm chủ nhà, dưới chân thiên tử mà ngang nhiên làm bậy, còn không mau bó tay chịu trói. Lão hoàng đế đỡ cái lưng già của mình, mờ mịt chớp mắt, rồi lập tức nổi giận đùng đùng. Dưới chân thiên tử, ngang nhiên làm bậy, ai? Dưới ánh mắt quái dị của những người xung quanh, ông dừng lại một chút. Khoan đã, không phải là ta, chứ, lúc chưa nhìn rõ mặt thì cứ thế hùng hổ mà vây lấy. Đến khi nhìn rõ mặt rồi, sống lưng nói lạnh là lạnh toát, khóe miệng Bính Thượng Thư co giật cứng ngắc. Sao, sao lại là ngài, ngài à, vẫn còn giữ được chút lý trí. Biết lúc này không thể gọi, bệ hạ, lão hoàng đế liếc ông ta một cái, một tay đặt lên khẩu S, U, N, G hỏa mai. Hỏa súng, bên hông, thản nhiên đáp, dường như người bị một đám người hung thần ác sát vây quanh không phải là ông. Đám cẩm y vệ lại không được bình tĩnh như hoàng đế. Dù sao tính mạng của hoàng đế cũng liên quan đến cửu tộc của bọn họ. Thế là từng người một căng thẳng thần kinh, dùng tốc độ nhanh nhất rút S, U, N, G hỏa mai ra. Ai biết được đối phương là người hay quỷ, là hiểu lầm thật sự hay muốn tạo phản. Trước khi bệ hạ an toàn trở về hoàng cung, bọn họ không thể lơi lỏng cảnh giác. Tốt lắm, S, U, N, G hỏa mai. Một ngày tốt lành, đám tuần cảnh thuộc đội tuần tra này trực thuộc ngũ thành binh mã tư. Nào đã thấy qua dung nhan thật của hoàng đế bao giờ? Mà đám cẩm y vệ lần này ra ngoài cũng không mặc phi ngư phục. Cho nên, vừa thấy bọn họ rút S, U, N, G hỏa mai ra, càng thêm tin tưởng, mẹ kiếp, hóa ra là một đám phản tặc. Bèn cũng rút đao ra, nghiêm trận chờ lệnh, hăm hở muốn thử sức. Bọn họ lần đầu tiên trực diện đối mặt với kẻ tạo phản đó. Nếu bắt được bọn này, thăng quan phát tài chẳng phải ở ngay trước mắt sao? Bính Thượng Thư thấy hai bên sắp sửa đánh nhau, cơ thể căng cứng, tim đập nhanh hơn, cơ bắp co rút lại, dừng tay, cùng với việc hóp bụng mở miệng, đồng thời hét dài một tiếng, hậu môn không kiểm soát được mà thả lỏng. Luồng khí C, âng ti a, âng đường ruột đang chuyển động, từ vùng bụng dưới đang co thắt liền, xì một tiếng lao ra khỏi hậu môn. Dưới sự căng thẳng quá độ, ông ta đã thả ra một cái rắm không kêu, nhưng đặc biệt thối, gió thổi qua, mùi vị đã ủ lâu ngày đột ngột lan tỏa ra. Thối quá, giọng Hứa Yên Miểu đột ngột vang lên. Ai đánh rắm thế, mùi này cũng nồng quá đi. Lời này vừa vang lên, mọi bầu không khí trên sân đều tan biến. Khóe miệng lão hoàng đế giật giật, ông xem như đã hiểu, lần này chắc chắn là hiểu lầm rồi. Nếu không Hứa Yên Miểu đã chẳng xuất hiện ở đây xem náo nhiệt. Thằng nhóc hỗn láo này danh ma lắm, đám cẩm y vệ muốn cười mà không dám cười, chỉ đành cố gắng nhịn, sắc mặt vô cùng kỳ quái, nhưng trong mắt đám đao binh thuộc đội tuần tra không có ấn tín kia. Thì đây chính là đám người này sắc mặt ngày càng quái đản dữ tợn, dường như sắp động thủ. Từng người một không chút do dự tiến lên, năm ngón tay đặt lên chuôi đao, xoẹt, một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Tim Bính Thượng Thư đập thịch một cái, ông ta hít sâu một hơi, nhanh chóng mở miệng, hiểu lầm, ể, Bính Thượng Thư vừa rồi có phải hít sâu một hơi không? Ông ta không thấy thối sao? Tôi bây giờ còn không dám thở mạnh đây này. Khụ khụ khụ khụ khụ. Bính Thượng Thư sặc nước bọt ngay lập tức, cả mặt đỏ bừng vì sặc. Hứa Yên Miểu, ngươi có thể đọc tình hình một chút không hả? Ngươi không thấy vừa rồi rất căng thẳng sao? Ngươi thế này còn để chúng ta tiếp tục nghiêm mặt đối đầu thế nào nữa? Cách chương.